không để em rời xa. Chương 24, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Tần Lam nằm trong phòng nghỉ của Hạ Quân Vĩ. Hôm nay anh có buổi họp quan trọng, từ lúc có thai cô rất thích ngủ. Vươn vai ngồi dậy, nhìn bốn bức tường có chút hơi chán. Tần Lam mở cửa ra ngoài, thấy bàn làm việc đầy dẫy hồ sơ bừa bộn. Cô tỉ mỉ giúp anh sắp xếp lại, kéo tủ bỏ những thứ quan trọng vào. Bỗng Tần Lam sững người khi nhìn thấy cuốn tạp chí cầm lên xem, đọc rõ từng chữ. Hàng chữ tiêu đề lớn đập mạnh vào mắt Tần Lam muốn không nhìn thấy cũng khó. Công ty Khải Thiên phá sản. Tần Lam hít sâu lật ra trang báo viết bài. Thì ra khi cô không ở đây xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Lâm Gia tan nát, Tư Hàng chết trong tai nạn xe. Lâm Hướng Châu bây giờ vẫn còn hôn mê, Lâm Ái Hân trở nên điên loạn trong tù. Khải Thiên như rắn mất đầu, mạnh ai nấy rút vốn. Các công ty đồng loạt hủy hợp đồng, công ty chỉ còn cái vỏ rỗng cũng bị ngân hàng tịch thu. Tần Lam bần thần cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Dù cô không thích họ, có một chút oán hận Lâm Hướng Châu nhưng cô không nghĩ sẽ trả thù hay muốn họ Lâm vô tình cảnh này. Bỗng Tần Lam cau chặt chân mày. Không lẽ những chuyện này là do Hạ Quân Vĩ nhúng tay vào? Nếu không tại sao anh không nói cho cô nghe, biết anh muốn bảo vệ cô nhưng nếu là thật sự như những gì cô nghĩ, ra tay như vậy là quá tàn nhẫn. Hạ Quân Vĩ mở cửa bước vào. Người thay gì bây giờ đang nằm trong phòng lại đang đứng trước bàn làm việc của anh, trên tay còn đang cầm cuốn tạp chí. Vẻ mặt thần thờ pha lẫn một chút sợ hãi. Không cần nghĩ anh cũng biết cô đã suy nghĩ điều gì. Hạ Quân Vĩ làm như không có chuyện gì. Đi về phía cô, để tài liệu lên bàn. Sao em lại ở đây? Không ngủ thêm sao? Giơ tay muốn kéo cô vào lòng, Tần Lam không trả lời bỗng tránh né bàn tay anh. Hành động bất ngờ của cô khiến Hạ Quân Vĩ cau mày. Hai người đồng thời im lặng nhìn nhau, Tần Lam mím môi sau đó cũng mở miệng. Sao anh không cho em biết chuyện của họ? Họ, ý cô muốn hỏi chuyện gia đình Lâm Hướng Châu vì những người đó mà cô tỏ thái độ với anh có chút khó chịu. Hạ Quân Vĩ mặc kệ cô, anh ngồi xuống ghế lấy tài liệu ra ký tên, lãnh đạm trả lời. Anh thấy không có gì quan trọng, Tần Lam để cuốn tạp chí trước mặt anh. Quân Vĩ là cả mạng người đấy. Có phải những chuyện này anh, Lam, ý em là gì? Em nghĩ chuyện của Lâm Hướng Châu là anh nhúng tay vào. Đúng không? Lời chưa nói xong đã bị Hạ Quân Vĩ cắt ngang, giọng anh lạnh lẽo khiến Tần Lam rùn người. Cô biết anh đang tức giận. Cô mấp máy môi nhưng không biết nói gì. Sự im lặng của cô khiến lòng anh trùng xuống. Em thật khiến anh thất vọng. Trong mắt em, anh là người bị ỏi vậy sao? Đúng, chính anh là người đưa Lâm Ái Hân vào tù vì cô ấy làm tổn thương em, cô ta phải gánh chịu hậu quả. Những chuyện còn lại do họ gây nghiệp ắt phải trả. Lúc đầu anh chỉ muốn chèn ép công khai công ty họ, nhưng chưa kịp ra tay thì gia đình họ đã gặp chuyện không may. Dù rất hận bọn họ đã làm tổn thương vợ anh, nhưng anh biết cái gì là giới hạn, trả thù họ không nhất thiết phải lấy mạng sống của họ, anh chưa đến nỗi khát máu như vậy. Anh chỉ muốn những người đó phải trả giá từng chút một khiến họ nếm trải đau khổ thất bại. Có nhiều lúc chết không phải là tận cùng của đau khổ. Nói anh tàn độc nham hiểm cũng được, nhưng anh không cần trong bóng tối ra tay bỉ ỏi để hãm hại người khác. Nhưng khi bị cô quy chụp tội danh, anh cảm thấy tức giận. Cô không tin tưởng anh, trong suy nghĩ của cô anh. Góc truyện audio.com, tồi tệ đến mức này. Hạ Quân Vĩ khó chịu kéo cà vạt đứng dậy, xoay lưng muốn bỏ đi, Nhung đã bị thân hình mềm mại nhỏ nhắn ôm chặt thắt lưng. Tần Lam mắt thấy Hạ Quân Vĩ đang kìm nén tức giận, trong ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng với cô. Cô biết mình sai rồi. Cô không nên nghĩ sai về anh, nói gì đi nữa Lâm Hướng Châu vẫn là ba ruột của cô, dù ông có ghét bỏ cô nhưng khi thấy ông xảy ra chuyện cô vẫn chạnh lòng, lo lắng khó chịu. Cứ sợ vì mình mà Lâm Hướng Châu mới ra nông nổi như thế. Đầu óc cảm thấy hoang mang, ái nái, nên cô mới hấp tấp bồng bột thốt ra những lời không nên nói. Ôm chặt thắt lưng Hạ Quân Vĩ, mắt đỏ lên, giọng hơi nghẹn ngào. Đừng giận em xin lỗi, em không nên suy nghĩ như vậy, dù ông ấy có ghét bỏ em. Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của em, biết ông ấy gặp chuyện, cảm giác đau lòng vẫn không tránh khỏi, em sợ anh vì em, Hạ Quân Vĩ thở dài, vợ anh lương thiện như thế, dù bị người ta đối xử bạc đãi, nhưng cô vẫn tha thứ, đau lòng, ái nái vì họ. Mắng không được, giận cũng không xong, thôi thì thỏa hiệp dỗ dành vậy, ai biểu anh chiều hư cô cũng yêu đến vô pháp vô thiên, huống chi vợ anh đang có cục cưng trong bụng, nâng niu không hết làm gì còn tâm trí gì giận hờn. Hạ Quân Vĩ quay người ôm cô vào lòng, anh không giận, em đừng cảm thấy ái nái vì em không làm gì sai cả. Đã không thể giận còn phải an ủi, dỗ dành, anh biết kiếp này mình sắm vai thê nô rồi đấy, nhưng anh rất vui vẻ tiếp nhận công việc này. Xin lỗi, anh, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, mở to nhìn anh đầy yêu thương. Anh đã thuê người chăm sóc cho Lâm Hướng Châu, sắp xếp cho ông ta nơi tốt nhất ở bệnh viện, em đừng lo lắng. Lúc biết sự việc xảy ra, anh đã kêu Đỗ An An bài mọi chuyện, anh biết vợ anh rất nặng tình nghĩa. Nếu cô có một mái ấm gia đình hoàn chỉnh, anh biết cô chắc chắn sẽ là một người con gái có hiếu nhất. Nước mắt cảm động không kìm được rơi xuống tay Hạ Quân Vĩ. Anh lo lắng cho cô, thấu hiểu suy nghĩ cô. Vậy mà cô còn nghĩ xấu cho anh. Cảm ơn anh, lấy gì cảm ơn anh. Còn nữa, em mới vừa làm tổn thương anh, lấy gì bù đắp cho anh đây. Vừa lau nước mắt cho vợ, vừa nói, giọng tỏ ra ủy khuất. Tần Lam biết anh muốn lảng sang chuyện khác cho tâm trạng cô tốt hơn. Tần Lam phối hợp kiễng chân hôn lên môi anh. Bắt chước đưa đầu lưỡi đẩy môi anh ra, mút lấy lưỡi anh mút mát. Cho anh nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. Hạ Quân Vĩ hai tay chống lên bàn, đưa lưng vào bàn, không có định đáp lại cũng không ôm cô, để xem cô vợ nhỏ làm gì. Bàn tay nhỏ bé ôm cổ anh, nhẹ nhàng quấn lấy môi lưỡi anh, dịu dàng nhắm nháp. Cảm giác anh không đáp trả, biết anh vẫn còn giận dỗi. Sau khi hôn đủ, cô rời khỏi môi anh nhưng bàn tay chung thủy vẫn ôm chặt cổ ai đó. Chỉ vậy thôi, Hạ Quân Vĩ tỏ ra lạnh nhạt hờ hững hỏi. Tần Lam mím môi cười, hôn chụt một cái thật kêu vào má anh. Em sẽ lấy cả cuộc đời bù đắp cho anh, còn có cục cưng của chúng ta nữa. Hạ Quân Vĩ bật cười, lúc này hai tay mới chịu ôm cô vào lòng, nhéo cái mũi nhỏ của cô. Em khôn quá đấy, Tần Lam cười tươi, sau đó nhẹ giọng, vẻ mặt hơi lo lắng. Quân Vĩ, em muốn vào thăm ông ta, có được không? Hạ Quân Vĩ im lặng mấy giây. Được, nhưng anh đi cùng em, dù sao cũng là ba cô, làm sao không quan tâm cho được. Tần Lam ngoan ngoãn gật đầu, hai người nắm tay rời đi đến bệnh viện. Hạ Quân Vĩ từ phòng tắm bước ra, liếc mắt thấy vợ đang nghe điện. Góc truyện audio.com, thoại, sau khi thay áo, anh đi đến bên giường hôn lên mặt cô, kề tai vào nghe đối phương nói chuyện. Ông ta sao rồi em? Không sao, em chỉ hỏi thăm tình trạng ông ta mấy ngày nay thôi. Từ lúc vào thăm Lâm Hướng Châu cũng hơn một tháng, nhưng ông ta không có dấu hiệu tỉnh dậy. Được sự cho phép ngầm của Hạ Quân Vĩ, cứ 2-3 ngày cô sẽ đến thăm, xem tình hình sức khỏe của ông ra sao. Cô chỉ có thể làm đến vậy mà thôi, không chịu đựng được sự nài nỉ của cô, Hạ Quân Vĩ miễn cưỡng rút lại đơn kiện Lâm Ái Hân. Nhưng giờ cô ta thần kinh không ổn định vì cú sốc tinh thần quá lớn, một người từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ làm sao chịu nổi cú sốc lớn như vậy. Nên Lâm Ái Hân được đưa vào bệnh viện tâm thần chăm sóc. Hạ Quân Vĩ tuyệt đối không cho cô vào thăm, giúp cô ta an ổn dưỡng bệnh đã là giới hạn cuối cùng của anh. Chỉ vì muốn vợ anh vui vẻ lòng không nghĩ ngợi buồn phiền nên anh đã nhân nhượng với bọn họ như vậy quá đủ. Em thay đồ đi, chúng ta có hẹn đến sinh nhật Tống Linh nữa. Dạ, xém chút nữa là cô quên mất, trong phòng VIP của quán Ba Overnight không khí tràn ngập vui vẻ. Tống Linh miệng cười không khép lại được khi được mọi người tặng quà chúc mừng sinh nhật. Hàn Thiên một tất không rời ôm sát Tống Linh vào lòng. Dương Phong lần này không tỏ ra ủy khuất hay ganh tị vì anh cũng có đôi như ai kia. Nhìn nụ cười của cô gái nhỏ trong ngực, lòng anh cảm thấy thỏa mãn. Hạ Quân Vĩ xiên miến táo đưa Tần Lam, các cô gái súm lại vui vẻ cười đùa. Làm mấy ông chồng ngồi kế bên cũng cảm thấy vui lây. Buổi tiệc kết thúc, cả nhóm ra về. Chưa xuống đến cầu thang, đã nghe sảnh dưới nhốn nháo, đồ đạc đập loạn xạ, một đám người đánh đấm túi bụi một người. Chẳng được bao lâu, thì bảo vệ vào can ngăn, người thanh niên bị đánh, mặt be bét máu gắng gượng thân thể đầy thương tích đứng dậy, hình như hắn say, miệng không ngừng la hét thách thức đối phương, ngã lên ngã xuống, nhưng chẳng ai có ý muốn giúp đỡ. Tuy mặt mày bị bầm dập nhưng lúc này nhóm người Hạ Quân Vĩ nhìn rất rõ mặt hắn. Chậc chậc, đấy không phải con rể Lâm gia sao? Tại sao lại thê thảm như vậy? Dương Phong cau mày thắc mắc, đúng vậy, một bộ dáng nhếch nhác râu mọc lòm chòm. Một người lúc nào cũng bóng bẩy, quan trọng vẻ ngoài như hắn như thế nào mới trông thảm hại như bây giờ. Nghe đâu hắn ta quen được một cô chân dài mướt mát lắm. Bị cô ta dụ đầu tư vào làm ăn với công ty ma nào đấy. Tiền mất tật mang, đã vậy còn bị đánh ghen thê thảm vì cô ta là bạn gái của trùm xã hội đen nào đó. Tôi nghĩ chắc rằng Từ Minh bị giàn cảnh, nên giờ mới thê thảm như vậy. Trương Hải đứng phía sau giải đáp cho mọi người biết. Vì sao anh biết? Vì Từ Minh đến công ty anh thưa kiện. Tuy trái đạo đức nghề nghiệp một chút nhưng anh không cho nhân viên của anh nhận vụ án này. Đơn giản hắn bị vậy là đáng chỉ là quả báo mà thôi. Hạ Quân Vĩ xem như đã hiểu cũng không buồn quan tâm. Ôm chặt Tần Lam ra xe, mọi người trong đám đông cũng giải tán. Thấy đấy, ai gây nghiệp ắt phải trả. Anh không rảnh xem ai đúng ai sai. Giờ chỉ muốn ôm vợ về nhà ngủ một giấc ngon lành. Cuộc sống của anh chỉ có hai người khiến anh bận tâm là vợ và đứa con sắp chào đời, còn tất cả đều vô nghĩa. Cách chương.